Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 0, 392 chương Phương Xa gửi thư. Làm hòn đảo này vô pháp về tới địa ngục hình thức thời điểm. Nơi này hội dâng lên thái dương, nhượng nhiệt độ không khí tăng lên, nhưng chỉ giới hạn trong chân núi. Trên núi khí hậu vẫn như cũ tương đương lạnh lẽo. Chân núi mặt đất bị nước biển ngâm qua thật lâu, bị thái dương phơi qua sau xuất hiện kẽ nứt. Từng khối, các cô gái được phân phối qua điều tra mặt khác một tổ. Làm Cybertron bọn họ kết thúc về sau liền sẽ đi tìm ba cô gái tiếp ứng bọn họ. Mà Đường Ninh làm theo một mình hành động, một cây ống nhòm là tốt nhất quan sát công cụ, có thể nhìn thấy chỗ rất xa cảnh sắc. Đồng thời đem mặt kính làm một số đặc thù xử lý. Thậm chí còn có thể xuất hiện nhìn ban đêm hiệu quả. Đứng tại một chỗ tầm mắt khoáng đạt địa phương, thông qua ống nhòm quan sát bọn ác nhân chỗ ở. Ba tên ác nhân ở tại một chỗ tầm mắt khoáng đạt trên đài cao, muốn dò xét đối phương tin tức, nhất định phải đầy đủ tiếp cận, không chỉ cần có thị lực, mỗi một giác quan cũng không thể thiếu khuyết. Chậm rãi tiếp cận, điều tra phía ngoài phòng hoàn cảnh. Trên mặt đất có không ít dấu chân. Những cái kia dấu chân hết sức phức tạp, rất khó đánh giá ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng ngoài phòng cách đó không xa một chỗ đưa tới chú ý của hắn. Nơi đó để đó một cái vạc nước. Vạc nước bên cạnh còn có một số bàn nhỏ loại hình. Hẳn là bọn họ sau đó làm cho tắm rửa địa phương. Hiện tại nước ngọt tư nguyên cũng không thiếu khuyết. Thích hợp tắm rửa cũng không tính là cái gì xa xỉ sự tình. Đi tới vạc nước bên cạnh. Trong chum nước mặt nước bình tĩnh. Dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm kích. Nổi lên từng đợt gợn sóng. Trong nước cái muỗng theo gợn sóng run run. Quay người nhìn lấy bên cạnh trên bàn. Hiển nhiên là có nhân tài dùng một số vật liệu gỗ chế tác mà thành. Thủ công coi như không tệ. Hẳn là một vị nào đó kỹ sư kiệt tác. Những người khác nhưng không có loại này thủ nghệ. Vuốt ve bằng phẳng mặt bàn. Cũng không có cái gì có thể kỳ lạ. Bình thường loại này lộ thiên nhà tắm bên cạnh dù sao cũng phải có cái gì đến để đặt một số dùng để. Tắm rửa đồ vật, góc bàn để đó màu vàng đồ vật. Là một khối xà phòng. Ở chỗ này chế tác xà phòng, hiển nhiên là dùng thân thể tới làm thành. Đưa tay nhẹ nhàng chạm đến, sau đó đặt ở bên lỗ mũi ngửi ngửi. Xác nhận vừa rồi ý nghĩ, những cái kia ác nhân sau khi bị giết chết lấy một bộ phận làm xà phòng cũng không có vấn đề gì. Theo cái bàn dạo qua một vòng, trên mặt đất vẫn là khô ráo. Ý vị này bọn gia hỏa này ban đêm cũng không có tắm rửa. Như vậy hẳn là buổi sáng tắm rửa. Nếu không mặt đất không sẽ như thế khô ráo. Hoặc là nói đợi chút nữa bọn họ mới có thể đến tắm rửa. Bên cạnh còn có một cái cọc treo đồ. Trên cột treo quần áo, treo một cái khăn lông. Lúc này xa xa phòng phát ra một trận tiếng vang. Nhìn bọn họ là buổi tối mới tắm rửa. Ba người kết bạn mà đến, bỏ đi y phục, đây là cái cơ hội tốt, triển chuyển đến trong gian phòng, tất cả đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, bao quát ngăn tủ cùng thoải mái dễ chịu đại mộc giường. Đương nhiên cũng là kỹ sư kiệt tác, lên tới lầu 2, chia làm khác biệt mấy cái gian phòng, tiến vào bên trong một cái phòng, sạch sẽ trên mặt bàn để đó một bản nhật ký. Dùng một loại nào đó cá bì chế thành trang giấy. Những công việc này đối với những cái này không gì làm không được đại ác nhân tới nói cũng không. Phải là vấn đề nan giải gì. Trong nhật ký sẽ tiết lộ khá nhiều tin tức. Tựa như Dennis Smith nhật ký một dạng. Bất quá trước lúc này trước tiên cần phải kiểm tra nhật ký phải chăng có cái gì bảo hộ biện pháp. Tỉ như để lên một sợi tóc. Hoặc là nói cố ý đem sách vốn bên trong mỗi một chỗ nhẹ nhàng chồng chất. Lúc có người đụng vào về sau liền sẽ lộ tẩy. May mắn là Đường Ninh căn bản không cần đến mở ra nhật ký. Liền có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Khải sát tháp các thúc thúc tổng có một ít tương đương hữu dụng tiểu công cụ. Những cái này tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đã học sẽ sử dụng. Rời đi chỗ nguyền rủa thời điểm hắn cùng nhau mang lên. Từ trên thân xuất ra một cái kính viễn vọng, sau đó đem dược tề vẩy vào kính viễn vọng bên trên. Cứ như vậy người khác cũng vô pháp từ nhật ký phát hiện bất luận cái gì dược tề. Bị vẩy vào dược tề kính viễn vọng sở hữu thấu thị công năng. Bên trong văn tự trục tầng hiện ra, quyển nhật ký nội dung làm cho người cảm thấy hưng phấn. Vật phát hiện muốn so chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Giống Dennis Reed một dạng, những cái này bọn ác nhân đều tại đề phòng lẫn nhau. Cũng ghi chép nhược điểm của đối phương. Lần này phát hiện nội dung muốn so Dennis Reed phát hiện những dược tề kia còn trọng yếu hơn. Viết nhật ký có đôi khi là cái thói quen tốt, nhưng có đôi khi lại biến thành tai nạn. Đường Ninh nhún vai cảm thán một câu, đem tất cả nội dung ghi tạc trong lòng. Căn cứ những tên kia bí mật cùng nhược điểm, cần chế định kỹ càng kế hoạch. Ba người một tổ, không còn là đơn đả độc đấu. Hắn có một đám tương đương đắc lực trợ thủ. Thánh kỵ sĩ không quá ổn định, nhưng còn có Wyatt cùng mã nhĩ khắc tư. Ít nhất phải so các cô gái đi mạo hiểm mạnh quá nhiều. Các cô gái điều tra không thu hoạch được gì. Trước khi đi Đường Ninh đã thông báo. Không làm cho các nàng quá mức mạo hiểm. Cái này là nam nhân ở giữa chiến tranh. Nữ nhân cần đi ra. Nhưng đằng sau những lời này không thể nói rõ. Mạnh hơn các cô gái nhất định sẽ bởi vì những lời này mà cảm thấy không thoải mái. Không cần uể oải. Hiện tại ta nắm giữ tất cả mọi người nhược điểm cùng bí mật. Đường Ninh an ủi mấy cái thất lạc nữ. Hai, ở trong lòng tuyển lựa trong nhật ký tin tức hữu dụng. Cybertron rất muốn nhanh lên rời đi nơi này. Đem ba tấm huy chương giao cho người trẻ tuổi. Tiếp xuống mục tiêu của chúng ta là ai? Đường Ninh đem huy chương toái phiến thu vào. Ném ra ngoài ba cái tên. Crawford, một tên nhân loại mạnh mẽ tát mãn. Rubio, một tên luyện kim thuật sư. Còn có một tên thích khách Dominic. Năm người tiểu tổ đã được giải quyết. Hiện tại còn lại đều là ba người tiểu tổ. Ba người này trước mắt ở vào cùng một tiểu tổ. Là tốt nhất động thủ mục tiêu. Đầu tiên lựa chọn bọn họ là bởi vì Crawford nhược điểm. Cái này nhân loại tát mãn bởi vì trường khống lôi điện lực lượng quá trình bên trong xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Hắn hiện tại mỗi trong một thời gian ngắn sẽ xảy ra bệnh. Mà lại khá là nghiêm trọng. Sinh bệnh thời điểm hắn không thể không tìm một chỗ trốn đi. Tránh đi chính mình những đồng bạn kia. Tránh cho bị các đồng bạn phát hiện. Hắn cũng không biết có người đã phát hiện hắn bí mật nhỏ. Cũng ghi chép tại trong quyển nhật ký. Liên quan tới Crawford cố sự tại sao lại bị đưa tới nơi này. Đồng dạng cùng nữ nhân có quan hệ. Mà lại là một cái thân phận tương đương tôn quý nữ nhân. Crawford xuất thân hiển hách, là vương quốc quý tộc, sở hữu tài phú cùng quyền lực. Từ nhỏ bắt đầu là hắn có thể đủ được hưởng hết thảy, không cần đi nỗ lực. Đây là chỗ tốt, đồng dạng cũng nương theo chỗ xấu. Cho nên cái này vị trẻ tuổi đem càng nhiều tinh lực dùng tại tìm kiếm nữ nhân trên người. Người tuổi trẻ Crawford mọc ra mái tóc màu vàng óng, anh tuấn xuất khí, cơ hồ là sở hữu nữ hải ưa thích người yêu, cho nên hắn không cần tốn nhiều sức có thể đến bất kỳ nữ nhân nào niềm vui. Tại nữ nhân trên người hắn có thể có được thỏa mãn. Đồng dạng hắn có một người bạn tốt, cái này vị tốt thân phận bằng hữu đồng dạng không đơn giản. Một vị thân vương nhi tử. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sở hữu thâm hậu hữu nghị, tựa như là thân huynh đệ như thế. Hắn vị này thân huynh đệ đồng dạng dáng dấp anh tuấn. Nhưng hắn có lý tưởng của mình cùng mục tiêu, hy vọng có thể trở thành một vị nhân vật vĩ đại. Cho nên hắn cự tuyệt rất nhiều nữ hài yêu thương. Nguyên bản hắn có thể đáp ứng những cô bé này, cũng đùa bỡn bọn họ. nhưng hắn không có làm như vậy. Đáy lòng hiền lành, hắn luôn luôn không hy vọng nữ hài thụ thương. Crawford ngoại trừ đối đãi nữ hài thái độ có chút hỏng bét bên ngoài, tại phương diện khác lại tương đương ưu tú. Tỉ như đối đãi bằng hữu trong chuyện này, hắn cuối cùng sẽ chút xuống tất cả tinh lực. Đối với bằng hữu của hắn luôn luôn không có không keo kiệt, nguyện ý chia sẻ hết thảy bí mật. Bằng hữu của hắn đã từng an ủi qua hắn, hy vọng hắn có thể chăm chú đối đãi mỗi một cái ưa thích nữ hài. Nhưng những lời này đối với Crawford tới nói chỉ là gió thoảng bên tai, cũng không thể thay đổi cái gì. Thẳng đến có một ngày, hai người tại một cái trên yến hội gặp được một cô gái. Crawford coi trọng cô gái này, nhưng chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Hắn đem chuyện nào nói cho bằng hữu. Bằng hữu quan sát qua nữ hài, độc lập tự chủ, mà lại tương đương có mị lực. Tâm hắn muốn Crawford hẳn là sẽ rất khó thành công, cho nên chỉ là cười một tiếng chi. Hắn nhìn tận mắt Crawford đi qua hướng nữ hài chào hỏi. Nhưng Crawford ngoại trừ chơi gái, phương diện khác không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá đàm luận. Mà cô gái như vậy ưa thích có nội hàm nam sinh, cho nên Crawford lần thứ nhất xuất kích cuối cùng đều là thất bại. Thất bại về sau Crawford cũng không định từ bỏ, luôn luôn chế tạo một số cơ hội đi gặp nữ hài. Tỉ như một số tiệc rượu hắn lại dò la, nhìn xem nữ hài sẽ hay không xuất hiện, sau đó lại quyết định phải chăng muốn đi trước. Cố gắng của hắn nhượng bằng hữu coi là Crawford bắt đầu yêu đương. Hắn sẽ đối với cô gái này chuyên tâm. Bằng hữu có chút đồng tình Crawford. Khi hắn chăm chú thời gian nên được đến chân ái, cho nên bằng hữu quyết định trợ giúp Crawford. Tại một cái trong tiệc rượu, bằng hữu cùng Crawford cùng nhau qua tìm nữ hài. Bằng hữu đem mình tại một số phương diện thành tựu giảng thuật cho nữ hài nghe, cũng nói cho nữ hài những cái này thành tựu là tại Crawford trợ giúp hạ mới làm đến, mà Crawford lựa chọn đem những công lao này nhượng cho mình. Nữ hài bắt đầu đối Crawford lau mắt mà nhìn, quan hệ của hai người rốt cục bắt đầu cấp tốc ấm lên. Giữa bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung cũng biến thành càng ngày càng phong phú. Thời gian dần trôi qua, nữ hài rốt cục thích Crawford, nhưng mà ở thời điểm này Crawford đem chút tình cảm này bắt lấy hướng bằng hữu huyền diệu, nhìn xem, vô luận hắn cao cỡ nào lạnh, ta đều có thể không cần tốn nhiều sức đạt được hắn. Không bao lâu ta sẽ cùng hắn lên giường, đến lúc đó ta có thể đem lên giường cảm thụ miêu tả cho ngươi. Bằng hữu đột nhiên tỉnh ngộ lại, có ít người vĩnh viễn sẽ không cải biến. Hắn vẫn như cũ chỉ muốn đùa bỡn nữ hài cảm tình. Hảo tâm của hắn là một chuyện xấu, nhượng một cô gái thân thể hãm nhà tù, nội tâm của hắn nhận lấy giày vò. Thời điểm đó Crawford vẫn đồng thời cùng mấy cái nữ nhân chơi trò mập mờ. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể đem Crawford chuyện này nói cho nữ hài. Nhưng hắn đồng dạng không muốn mất đi Crawford người bạn tốt này. Một khi những chuyện này công khai, Crawford lại nhận tương đối lớn đả kích, cho nên hắn nhất định phải nghĩ một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp mới được. Lúc này cơ hội tới phút cuối cùng, Crawford bởi vì cùng một cô gái khác sự tình, hắn cần phải đi xa nhà một chuyến. Hắn luôn luôn muốn làm đến chia tay về sau nhượng nữ hài cảm thấy hắn cũng không phải là cặn bã. Crawford rời đi, bằng hữu thu được cùng nữ hài kia cơ hội tiếp xúc. Tại là bằng hữu qua tìm nữ hài, cũng theo nàng nói chuyện phiếm, luôn luôn đùa đối phương vui vẻ. Chỉ cần mình đuổi tới nữ hài, đến lúc đó nữ hài từ bỏ Crawford, chuyện này từ đó liền sẽ kết thúc. Cỡ nào mỹ diệu kế hoạch, mà lại Crawford tuyệt sẽ không bởi vì là một cái chỉ là muốn chơi đùa nữ nhân cùng chính mình tuyệt giao. Theo thời gian trôi qua, quan hệ của hai người cấp tốc ấm lên. Bằng hữu cho là mình sắp thành công. Lúc này hắn nhận được đến từ phương xa Crawford gửi thư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?